Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nếu bàn về dược hiệu đẳng cấp, phục nguyên đan tại phía xa tẩy tùy đan phía dưới. Hai tướng so sánh, có thể thấy được Vân Hoàng Ca Thiên Phú cùng lực lĩnh ngộ. Đến cỡ nào cường hãn? Không, không đối, phải nói. Thiên phú của nàng đã xem như thiên tài phạm trù ở trong. Chỉ có điều, lão tổ không biết, tại hiện đại thời điểm, Vân Hoàng Ca đi theo nàng cái kia quỷ y sư phụ. Cũng học tập không ít thuốc đông y phối chế phương pháp. Tuy nhiên phối chế thuốc đông y cùng đan dược bất đồng. Nhưng xem như tích lũy cấm ngôn, nàng luyện chế nảy sinh đan dược đến, cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Nha đầu, mọi thứ không thể một lần là xong, biểu hiện của ngươi đã rất khá, hiện tại, nên đi phục dụng tẩy tùy đan, cải tạo thức hải cùng gân mạch, lão tổ sờ lên đầu của nàng, thời khắc khuyên bảo cùng nhắc nhở, lão tổ, ta minh bạch, ta đây đi trước, Vân Hoàng Ca thu liễm bất mãn chi sắc, nàng cũng biết, mọi thứ nên tiến hành theo chất lượng, có một số việc, không có khả năng một hơi ăn thành cái mập mạp. Đi đi, lão tổ yêu thương cười cười. Ừ, Vân Hoàng Ca cao hứng gật đầu. Vui sướng mà chạy đi. Ly khai càn khôn trạc. Vân Hoàng Ca nhìn xem trong lòng bàn tay tẩy tùy đan. Hắc bạch phân minh trong con ngươi. Tạo nên vẻ mừng rỡ. Rốt cục muốn thoát khỏi phế vật danh tiếng. Thật tốt, bất quá, đi nơi nào tẩy cân phạt tùy. Cái này thật sự là kiện làm cho người ta đau đầu công việc. Căn cứ nguyên chủ trí nhớ biểu hiện, có thể thấy được tẩy cân phạt tùy là một đại sự. Nếu hơi không cẩn thận, đây chính là xảy ra nhân mạng. Bình thường tẩy tùy trong quá trình, đều cần phải có 2-3 người hộ pháp, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Bắc Trang người, thực lực cũng không tốt, thay nàng hộ pháp cũng vô ích. Vân Hoàng Ca vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trong đầu linh quang lóe lên. Đã có. Hoàng gia chàng săn bắn bình thường không người tiến về trước. Trong đó rừng rậm rộng lớn, đi vào trong đó tiến hành tẩy cân phạt tùy, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Hơn nữa, nơi đây ma thú và vân vân, bị bắt giết sợ, bình thường sẽ không xuất hiện ở bên ngoài. Chỉ cần nàng tìm thỏa đáng vị trí, tại đâu đó không sợ ngoài ý muốn nổi lên. Hơn nữa, còn có lão tổ tại. Nàng sợ cái gì, hoàng gia chàng săn bắn, Vân Hoàng Ca bỏ qua bên ngoài thủ vệ quân tốt tử. Theo hàng rào bên cạnh lật ra tiến đến, hoàn cố một vòng, gặp bên trong không ai. Vân Hoàng Ca hài lòng câu dẫn ra khóe môi, thật tốt quá, thừa dịp hiện tại không ai, tranh thủ thời gian mà. Vân Hoàng Ca hóp lưng lại như mèo, một đường chạy chậm tiến trong rừng rậm ni chọn lựa một chỗ. Khoảng cách bên ngoài gần, coi như ẩn nấp địa phương, Vân Hoàng Ca bàn chân ngồi xuống, ăn vào tẩy tùy đan, tại nàng ăn vào tẩy tùy đan về sau, lão tổ tại càn khôn trạc ở bên trong, nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào nàng, chuẩn bị phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kịp thời ra tay, tẩy tùy đan vừa vào miệng, liền biến thành nước chảy, theo Vân Hoàng Ca yết hầu, chảy vào kỳ kinh bát mạch. Theo sát lấy, Vân Hoàng Ca chỉ cảm thấy, gân mạch cùng cốt cách, không ngừng bị đè ép, cuối cùng, toàn bộ vỡ vụn, lại sau đó, chính là gây dựng lại, như thế một lần lại một lần, thẳng đến đem trong cơ thể nàng bẩn đục, toàn bộ bài xuất, ngay tại Vân Hoàng Ca tiến hành tẩy cân phạt tủy chi tế. Vân gia bên kia lại ra nhiễu loạn, biết được Vân Hoàng Ca còn sống được hảo hảo. Sở Vân Đình giận không kềm được, mượn Vân Hoàng Ca bị đánh phát đi Bắc Trang cớ. Sở Vân Đình đưa ra cùng Vân Hoàng Ca giải trừ hôn ước. Vì đền bù tổn thất Vân Hoàng Ca 1, 2, Nam Lâm Hoàng đế, đem Vân Hoàng Ca gả cho Chiến Vương Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà là Nam Lâm người khác họ Vương gia, cùng Nam Lâm Hoàng thất không có quan hệ máu mủ. Nam Ly Hoàng đế làm ra quyết định như vậy, cũng không thấy được mất mặt. Trừ lần đó ra, vì Sở Vân Đình danh tiếng muốn, Nam Lâm Hoàng đế không có lập tức tứ hôn cho Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc. Vân Cẩm Ngọc vì thế thiếu chút nữa tức chết đi được. Nghe được Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà đã có hôn ước. Vận thành dân chúng nhao nhao vỗ tay bảo hay, một cái phế vật, một cái người quái dị, quả thực tuyệt phối, hết chương.